Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 29, lang quân hôn một cái chù. Phòng di trực các loại người đi rồi sau này, trong tiểu viện chỉ còn lại Đỗ Cấu, Tiểu Tiểu cùng Đỗ Tiểu Muội. Đỗ Tiểu Thuần đi theo Ngụy Thúc Ngọc hỗ trợ đi, nhưng 100% là kiếm cớ đi ra ngoài chơi. Tiểu tử này trời sinh liền thích chơi náo. Đỗ Tiểu Muội vốn là cũng là phải đi, nhưng hôm nay Đỗ Cấu để cho hắn bị một bụng tử khí. Hắn ngược lại không muốn đi rồi, vì báo thù, cũng vì làm rõ ràng bản thân cái này anh họ làm sao lại đột nhiên từ Tiểu Miên Dương biến thành nhanh mồm nhanh miệng lão sói vẫy đuôi. Bây giờ Đỗ Cấu không tâm tình lý cái này tiểu nha đầu. Bây giờ hắn tâm lý buồn được hoảng. Này bây giờ Thương Minh nhìn không có gì, cũng rất bình thường, nhưng là Đỗ Cấu tâm lý rõ ràng. Hắn phải làm Thương Minh mục tiêu rất lớn, đem tới có thể sẽ đại vượt quá tưởng tượng. Vạn nhất lớn đến ảnh hưởng triều chính, thậm chí còn ảnh hưởng đại đường dân sinh. Kia đến thời điểm, cái này Thương Minh nhưng chính là thật loạn trong giặc ngoài rồi. Ở cổ đại, phú giáp thiên hạ nhà giàu nhất cũng không một cái có kết quả tốt. Nhất là không ăn phận nhà giàu nhất. Bây giờ hắn vì phóng huynh đệ lên xe cũng tốt. Vì Thương Minh phát triển đại kế cũng tốt. Hắn đem hai cái tể tướng, một vị tướng quân kéo lên đồng thời phát tài. Nhưng đem tới nếu như đùa lớn rồi, kia Lý Nhị sẽ ra sao? Đến thời điểm, bọn họ cái đoàn thể này, nhưng là phải văn có văn, muốn vũ có vũ, muốn tiền có tiền, như thế thế lực, bọn họ không muốn tạo phản, cũng phải bị nhân hiểu lầm thành tạo phản. Thật đến lúc đó, hết thảy đều không có cách nào quay đầu lại. Ai, nhức đầu a, bước này đi ra ngoài, hoặc là vinh hoa phú quý cả đời, hoặc là chết không được tử tế. Đỗ Cấu tâm lý do dự, coi như rồi mới đem sự tình định. Hắn như cũ do dự bất quyết, sự quan trọng đại, hắn không quyết định chắc chắn được a. Đỗ Cấu, ta đói rồi. Đang lúc Đỗ Cấu phiền muộn thời điểm, một bên Đỗ Tiểu Muội kéo Đỗ Cấu ống tay áo hét to. Đỗ Cấu phiền não không được, làm sao có thời giờ lý tới Đỗ Tiểu Muội. Tiểu Tiểu, mang nàng đi ăn đồ ăn. Đỗ Tiểu Muội cũng không liên quan. Đỗ Cấu, ngươi theo ta đi. Tiểu nha đầu, ta bận bịu đây. Đỗ Cấu, ngươi theo ta đi. Ta, Đỗ Cấu, ngươi theo ta đi. Đỗ Cấu bị lỏng tức giận mà cười. Này tiểu nha đầu, trợn mắt nhìn tròn vo, sáng long lanh đại con mắt, liền nhận đúng Đỗ Cấu. Cũng không biết nàng là thật muốn để cho Đỗ Cấu phụng bồi, hay lại là muốn trêu cợt Đỗ Cấu. Đỗ Cấu vỗ một cái trán. Được rồi, chớ kêu, đi, ngày hôm nay anh họ tự mình xuống bếp, làm cho ngươi ngừng ăn ngon. Ngươi, tiểu nha đầu nghe xong, mặt đầy hoài nghi và khinh thường. Đỗ Cấu, ngươi đừng náo, ta thật đói, chúng ta đi ra ngoài ăn. Đi ra ngoài ăn, Đỗ Cấu một phen xem thường, này nha đầu chết tiệt kia. Không trách một mực muốn hắn phụng bồi, cảm tình muốn làm thịt hắn một hồi. Bây giờ hắn chính nghèo lắm, cũng không muốn hoa này uổng tiền. Đi ra ngoài ăn làm gì? Liền trong phủ ăn, ta tự mình làm. Nhìn Đỗ Cấu không giống đùa, hai nha đầu đều ngu. Tiểu nha đầu là thực sự đói, vốn là cũng là thật muốn làm thịt Đỗ Cấu một hồi, thuận tiện chút giận một chút. Nhưng là bây giờ Đỗ Cấu lại muốn tự mình xuống bếp, vậy còn có thể ăn? Đỗ Tiểu Muội quyệt miệng, có lại muốn về nhà xung động. Này anh họ, quá khu. Tiểu Tiểu cũng choáng váng, để cho Đỗ Cấu xuống bếp. Này truyền đi, nàng này thị nữ cũng không cần làm. Từ xưa quân tử tránh xa nhà bếp, phòng bếp nhưng là đồ vô lại địa phương. Niên đại này, nếu ai xuống phòng bếp, cũng có thể bị nhân gia làm cho cười truyền đi. Tiểu Tiểu tuy không biết nhà mình lang quân kia gân không đúng, lại muốn xuống bếp, nhưng nàng tuyệt không có thể cho phép. Hai nha đầu trong nháy mắt tạo thành chung một chiến tuyến, kiên quyết không để cho Đỗ Cấu xuống bếp. Lang Quân, ngài không thể đi. Đỗ Cấu, không phải là một bữa cơm sao? Về phần ngươi sao? Ghê gớm, ta không ăn. Đỗ Cấu sững sờ, hắn không nghĩ tới hai nha đầu phản ứng lớn như vậy. Hắn vui vẻ, được rồi, không phải một bữa cơm sao? Tại sao ư? Lang Quân, từ xưa quân tử xa. Tiểu tiểu lời còn chưa dứt, liền bị Đỗ Cấu cắt đứt. Bây giờ hắn liền phiền cái này. Được rồi, ngươi đừng cùng ta nói cái gì xa nhà bếp. Khổng Tử về điểm kia danh ngôn chí lý đều nhanh cho các ngươi làm nhục xong rồi. Khắp nơi đều là đoạn chương hái câu, xuyên tạc nguyện ý. Khổng Tử một đời thánh nhân, liền thu đồ đệ cũng chẳng phân biệt được sang hèn, sẽ ghét bỏ nhà bếp. Tiểu tiểu ngây dại, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao nói. So với tranh luận, mười nàng cũng là không phải Đỗ Cấu đối thủ a. Đỗ Cấu, ngươi chính là không muốn để cho ta ăn cơm. Đỗ tiểu muội bĩu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy mất hứng. Đỗ Cấu cười hắc hắc, tiểu nha đầu, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Đỗ tiểu muội nghe một chút, đầu tiên là cắn một cái ngón tay, sau đó hỏi, cái gì đánh cược? Cũng đơn giản, ngươi không phải nói ta làm đồ vật khó ăn sao? Một hồi ta đi làm cơm chưa? Ngươi nếm thử một chút, nếu như cảm thấy khó ăn, liền coi như ta thua. Ta không gọi nữa ngươi tiểu nha đầu. Nếu như ngươi cảm thấy ăn ngon, kia sau này ngươi nhìn thấy ta liền muốn kêu anh họ. Như thế nào đây? Ồ, ngươi không sợ ta ăn vạ? Ngươi đùa bỡn không được ỉ lại. Ta làm đồ vật, nhất định là độc nhất vô nhị, người khác không làm được. Nếu như ngươi không thích, sau này ta cũng sẽ không làm cho ngươi. Sau này ngươi ngay tại cũng không ăn được. Chỉ cần ngươi chịu, liền coi như ta thua. Đỗ tiểu muội vui vẻ, trong đầu nghĩ không phải một chút thức ăn sao? Có cái gì không nỡ bỏ? Cứ quyết định như vậy. Đỗ tiểu muội cùng Đỗ Cấu vỗ tay ước định, ngươi nhất định phải thua. Một hồi ta ăn cũng sẽ không ăn. Nói thẳng ngươi làm khó ăn. Hừ, sau này ngươi đừng nghĩ quản ta tên là tiểu nha đầu. Thật. Đỗ Cấu tà tà cười một tiếng, vậy cũng chưa chắc. Đỗ Cấu một mình sinh hoạt hơn 10 năm, một tay tốt tài nấu ăn không thành vấn đề. Chớ nhìn hắn là phú nhị đại, nhưng là hắn trải qua nhưng là tự lực cánh sinh hoạt. Hắn tiền toàn bộ dùng ở phần cứng lên, tỉ như tốt nhất xe thể thao, tối sang trọng biệt thự, tối thời thượng quý giá quần áo. Mà ở phần mềm bên trên, có thể mình làm, Đỗ Cấu chưa bao giờ phiền toái người khác. Đây cũng là hắn có thể làm tốt một cái sau giờ làm việc nhân nguyên nhân. Nàng làm sau giờ làm việc nhân, đối mỗi một đi cũng không chỉ là mặt ngoài hiểu, mà là thật hao hết tâm tư nghiên cứu qua. Mặc dù là không phải rất tinh, nhưng kém nhất tất cả đều là nhập môn trình độ. Khó lường. Tiểu tiểu đã khóc không ra nước mắt, này đổ ước cũng lập được, nàng muốn ngăn cũng không ngăn được rồi. Đỗ Cấu đã tới hứng thú, tới đại đường nhiều ngày như vậy, ngày ngày phiến canh bánh nướng, đều nhanh cho hắn ăn ói. Trước bận rộn, không có thời gian, cũng liền tạm, bây giờ có thời gian, hắn nói cái gì cũng phải đãi chính mình xuống. Nhưng mà chờ hắn thật đi tới phòng bếp, sau đó hắn choáng váng. Đây đều là cái gì? Nhìn trước mắt vỉ hấp, nồi hấp, vỉ nướng, trong mắt của Đỗ Cấu rất là mê mang. Tiểu tiểu, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Mang ta đi lò bếp, ngày hôm nay ăn xào rau. Tiểu tiểu nháy mắt mấy cái, Lang Quân, xào rau là cái gì? Đỗ tiểu muội một trận cười trộm, Đỗ Cấu, ngươi không hiểu liền đừng xính cường rồi. Còn xào rau, ta chưa từng nghe nói. Ngươi nói cái gì? Đại đường không xào rau. Đỗ Cấu trong nháy mắt khắp cả người phát rét. Hắn liền nói, tới đại đường đã mấy ngày, thế nào một cái xào rau không có thấy? Cũng là phiến canh, cháo, bánh bột, trước còn tưởng rằng là trong phủ không có tiền. Hắn hiện tại biết, nguyên lai đại đường không có xào rau. Bẫy cha rồi, Đỗ Cấu không biết là xào rau là đường mà Tống Sơ mới có đồ. Bây giờ đại đường nhân thức ăn vẫn là lấy thủy nấu. Khí trưng, dùng lửa đốt làm chủ. Bây giờ đừng nói là xào rau rồi. Ngay cả thích hợp nồi và bếp, chảo có can Đỗ Cấu cũng không tìm tới. Lần này xong rồi, nhìn Đỗ Tiểu Muội không ngừng cười trộm. Đỗ Cấu không ngừng kêu khổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.